Liêu trai hiện đại truyền kỳ, chương 21 đến 1 lời phán quyết và quá khứ sang trang. Góc truyện audio.com, tân nương từ cửa bước vào trong tiếng nói lanh lảnh của bà ma nhỏ tiến tới bàn thờ tổ tiên, khuôn mặt nhân dạng người hạnh phúc để đón chờ tân nương của mình. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, Tiểu Ngọc trần trừ một lúc mới cúi đầu giao bái. Sau đó, người ta đưa nàng về phòng hoa chúc trong lúc tân lang say sưa cùng mọi người. Đến khuya, nhân trở về phòng cùng tiếng ồn ào bên ngoài. Ta ổn mà, các người đi đi, một phúc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Phải, chúc đại nhân sớm có quý tử. Ha ha ha, nhân cười khoái chí rồi đẩy cửa bước vào. NSG lạ lùng thay chàng cô thấy cô dâu đâu cả. Chỉ thấy nơi vốn là nơi đặt đôi chun rượu giao bôi thì lại là một bữa tranh. Nhìn vào ấy, chàng như sực tỉnh, vội vã cầm lên nhìn ngấu nghiến, sau đó tức giận xé nát nó thành từng mảnh vụn. Còn à nham hiểm, ngươi chết rồi mà vẫn muốn hại ta sao? Như vậy thì đó đúng là sự thật sao? Tiểu Ngọc lù lù bước ra khỏi bóng tối, tay chĩa cây châm nhọn về phía nhân. Tiểu Ngọc đó chỉ là ta do nông nổi. Mỹ Xuyến, chính ả đã thôi miên đại ngọc vào đêm đó để nàng ấy tới tìm ta và... ả mới là tội nhân, là thủ phạm. Suốt một thời gian dài ngươi đã lừa ta. Liêu Hạo Nhân, Lâm gia có lỗi gì với ngươi? Cha ta cưu mang ngươi, cô mẫu ta bảo bọc ngươi, ta kính trọng ngươi, vậy mà ngươi dám làm chuyện đồi bại với tỷ tỷ ta, để tỷ hiểu lầm Tiêu Dao uất hận mà ra đi, cha ta do đó mà đau buồn đổ bệnh cũng qua đời. Liệu ta còn có thể chung sống với con người như ngươi hay sao? Vậy muội muốn giết huynh sao? Giết ngươi, ta đã nghĩ như vậy, NSG ta cũng sẽ có thể giải thoát cho mình. Ngươi có lỗi với gia đình ta, NSG ngươi lại vì ta mà làm biết bao chuyện. Ngươi cũng là người thân duy nhất của ta, gia đình ta đã ra đi, Tiêu Dao cũng vậy. Giết ngươi, đâu bằng ta tự giết ta. Chấm, vừa nói xong Tiểu Ngọc quay ngược cây châm xuyên thẳng vào ngực mình. Nhân lao tới ôm lấy nàng, nàng mỉm cười nhìn lên trời, đôi tay quờ quạng giữa cô trông như tìm kiếm, níu lấy một cánh tay nào đó mà nàng mong mỏi. Đợi muội đến, Tiêu Dao, nàng gục đi trên tay nhân. Chàng ôm xác một người yêu thét lên đau khổ thống thiết. Chàng khóc trên xác người yêu, trên xác vợ chàng, người con gái chàng yêu và cố công giành giựt. Cuối cùng, tất cả gì chàng có là cát bụi. Tiểu Ngọc sao lại bỏ huynh? Tiểu Ngọc, dưới đạ phủ, Tiểu Ngọc, Tiêu Dao, các ngươi vì tình yêu nam nữ mà làm trái quy luật, trái định mệnh đã an bài. Lẽ ra Tiêu Dao phải là một cao tăng, còn Tiểu Ngọc là đệ nhất phu nhân của thừa tướng Liêu Hạo Nhân, vậy mà hai ngươi năm lần bảy lượt làm trái. Các ngươi muốn chứng minh điều gì ngoài sự ương bướng, ngang ngạnh kia đây? Này, ta nhân danh người duy trì kỳ cương, kẻ nắm giữ sống chết của con người trên trần thế, tuyên phạt hai ngươi đời đời kiếp kiếp cô đến đờ si bên nhau. Đem đi cho uống canh mạnh bà để họ quên hết mọi ký ức kiếp trước trước khi cho bước qua cầu luân hồi. Cho dù ngài có bắt chúng tôi thế nào đi nữa cũng vô ích thôi. Tay Tiêu Dao nắm chặt tay Tiểu Ngọc, nói với nàng trong lúc hai tên quỷ to con đang cố chia lìa họ. Chúng ta sẽ không bao giờ quên nhau. Muội phải nhớ lời thề giữa chúng ta. Chấm, phải, mặc kệ cái gọi là định mệnh, chúng ta hẹn gặp ở kiếp lai sinh. Bọn quỷ thô bạo tách họ ra, ép họ uống canh mạnh bà để quên hết. Tiêu Dao đi trước, NSG vẫn nhìn lại ngầm hẹn với Tiểu Ngọc, nói với nàng rằng chàng sẽ không bao giờ quên lời nguyện ước giữa hai người. Sau đó Tiểu Ngọc cũng nối bước theo Tiêu Dao đi đến cái kiếp sau mơ hồ, xa lạ với họ. Góc truyện audio.com, nơi họ phải tiếp tục bắt đầu lại cuộc kiếm tìm nhau giữa xã hội muôn trùng cạm bẫy toan tính. Trải qua biết bao nhiêu kiếp, đúng như định mệnh sắp đặt, họ có thể đến đờ si với nhau, dù họ vẫn gặp, vẫn yêu nhau giữa muôn ngàn thành kiến và dư luận. Ông trời cứ đặt họ trong tình huống giờ khóc giờ cười, khi thì anh em, khi thì em chồng chị dâu, hay ngược lại, khi thì cách nhau tới hai thế hệ, khi lại là người thừa kế của hai dòng họ mà oán thù sâu nặng, phải giết lẫn nhau. Câu chuyện của đôi uyên ương bất hạnh đi vào sách vở như tấn bị kịch tình yêu buồn thương nhất suốt bao thời đại. Thế rồi, vào một ngày của thế kỷ 21. Khi ấy, xã hội có quá nhiều thay đổi. Cả âm thế và thiên đình cũng thay đổi, tiến bộ và phát triển hơn. Thấy câu chuyện giữa hai người ấy quá đáng thương, Ngọc Hoàng Nhân từ phôn đường dài xuống cho Diêm Vương. Đệ đệ của người để thương lượng, cái án mà họ đeo mang đã gần 900 năm, ta nghĩ cũng tới lúc giảm án rồi. Huynh à, huynh cai quản trên trời, đệ cai quản địa phủ. Dù huynh có nhân từ NSG cũng cô nên chen vào việc nội bộ của đệ. Đã bao lần huynh lén lúc giúp đỡ họ, tưởng đệ cô biết sao? Chẳng lẽ đệ cô cảm động mà tha thứ cho họ đờ si hay sao? Nếu cô nghiêm minh thì sẽ còn nhiều người làm trái với quy luật, làm trái với định mệnh an bài cho họ. Thế gian ắt đại loạn, bọn người thế kỷ 21 có câu nói gì đệ biết cô? Họ bảo chúng ta quyết định số phận của chúng ta. Vậy có phải là, suy nghĩ của đệ đã quá già cõi rồi cô, nên thoáng cho bọn trẻ một chút, cho chúng dân chủ một chút nhé. Huynh coi mấy bộ phim tình cảm sướt mướt của Hạ Thế quá nhiều nên cũng lây nhiễm sự ủy mị của chúng rồi đấy. Hay chúng ta cá với nhau đờ si cô, nếu như kiếp này chúng ta sắp bày cho chúng cô đến đờ si với nhau NSG chúng vẫn có thể phá vỡ đờ si quy luật thì coi như ta thắng. Và chúng sẽ đờ si giải thoát khỏi lời nguyền để đờ si tự do yêu thương theo ý mình. Đờ si, NSG ván cờ này phải do đệ bày ra. Huynh chỉ đờ si quyền đi ba nước. Ok, ta mới học đờ si đấy. Cũng nên học thêm chút ngoại ngữ để cô bị đám thần tiên mới lên coi thường. Nào, trong lúc huynh nói dong dài thì ván cờ bắt đầu rồi đấy. Và thế rồi, một câu chuyện mới mở ra. Tiếp tục câu chuyện liêu trai của thời xa xưa bằng một chuỗi bi kịch giữa xã hội hiện đại 900 năm sau. Dã nguyên đầu thế kỷ 21 tại biệt thự của dòng họ Kim. Dòng họ bao đời rất có máu mặt trong giới giang hồ. Lăng loàn, chắc nết, ngươi làm xấu hổ dòng họ Kim chúng ta. Mau cuống xéo khỏi đây cùng thằng tôi tớ phản phúc kia. Lão gia tha thứ cho em bị oan mà, làm sao ta còn có thể tin ngươi khi mà chính ta đã chứng kiến ngươi lên giường với hắn. Đi, đi, ngay, hãy đi trước khi ta giết các người. Lão gia, người đàn ông to con, phong độ, nét mặt nghiêm lại cương quyết đến lạnh lùng khi dứt khoát đuổi xua người phụ nữ đã gắn bó trong tình nghĩa phu thê với ông mười mấy năm trời từ khi ông mới bước chân vào giang hồ như một tay bốc vác ở cảng. Có lẽ ông đã nhân từ lắm rồi khi cho hai kẻ gian phu dâm phụ kia đờ si sống. Người phụ nữ và gã anh em thân tín, người ông từng hết lòng tin tưởng bị kéo lê trên mặt đất tống khứ ra khỏi nhà dưới bàn tay to bè, hộ pháp của mấy tên vệ sĩ, mặc cho người phụ nữ đáng thương kêu gào, van xin. Người đàn ông xấu xí, khuôn mặt giấu hết cảm xúc sau bộ mặt bị băm vằm vì nhát chém, kết quả của chuỗi ngày lang bạt, dù bị cho là nhân tình của nàng chỉ câm lặng. Cánh cửa to đùng lạnh lùng khép lại, bỏ mặc hai kẻ xác xơ giữa trời giông tố bão bùng. Góc truyện audio.com, gã nhìn bà, bước tới cạnh bà. Mỹ Thanh, ngươi cút đi, ngươi hại ta ra thế này chưa đủ hay sao? Gã cắn vành môi mình đau đớn NSG cô đau bằng nỗi đau trong tim gã. Gã vẫn đứng bên cạnh bà chủ mình mà cô có ý nghĩ sẽ ra đi một mình. Sau khi đã quỳ và khóc hết nước mắt người phụ nữ đứng lên. Nàng thất thểu đi mà cô biết về đâu? Người đàn ông chạy theo, nàng vẫn đi, đi mãi, đó là lần cuối cùng người ta thấy hai người bọn họ. Bên trong nhà, ông Kim nhìn ra, bên cạnh ông, giọng một người một phụ nữ ngân lên ngọt ngào như rót mật vào tai. Lão gia đừng quá giận dữ cô tốt cho sức khỏe đâu ạ, còn rất nhiều chuyện phải do ông đích thân lo liệu. Người im đi, ta muốn đờ si yên tĩnh, ông gắt lên, sau, ông đưa mắt lên cầu thang, nơi có tiếng một cậu bé đang chập chững đi xuống và khóc di gì đòi mẹ. Ông dịu dàng tới ẵm nó lên dỗ dành, mẹ đi rồi, nhất lang à, từ nay sẽ không còn mẹ nữa. NSG con sẽ lớn lên như một chàng trai mà mọi người đều phải nhìn con, ngưỡng mộ con. Vì con là con trai của Kim Nhất Nguyên này, người phụ nữ kia, Khôi Loan, bà ba của họ Kim, xuất thân là một kỹ nữ nổi tiếng Đại Hoa Lầu. Cười rồi xà tới cậu bé dịu dàng nói, dì sẽ thay thế mẹ con chăm sóc con sẽ cô đơn đâu. Cậu bé 3 tuổi cô biết gì? NSG chắc nó cảm nhận đờ si từ đây nó cô còn mẹ nữa. Nó bật khóc ngon lành. Vài tháng sau đó, có người đặt một đứa trẻ sơ sinh bỏ ngay trước nhà họ Kim. Đứa trẻ khôi ngô, đáng yêu lạ lùng. Cô thể có con, Khôi Loan xin Kim lão gia nhận cậu bé làm con nuôi và đặt tên là Nhất Phong. Thế NSG, 4 năm sau đó nàng Khôi Loan lại sinh đờ si cô công chúa cho nhà họ Kim. Cô công chúa nhỏ đáng yêu này có tên Kim Nhất Nguyệt. Quản gia của họ Kim là một người đàn ông lịch lãm, tận tụy và có trách nhiệm. Ông cũng là do Khôi Loan giới thiệu với ông Kim. Sau vụ việc người vợ phản bội, ông Kim đâm ra chán nản việc kinh doanh nên gần như giao toàn bộ lại cho vợ và người quản gia thân tín. Ông ta có một người vợ hiền lành ở dưới quê nhà hẻo lánh, NSG lại cô muốn nhiều người biết nhiều về chuyện ấy, kể cả việc họ có với nhau một cô con gái nhỏ nhắn tên Thiên Hương. Cô bé cô đờ si đến lớp NSG lại am hiểu về hoa nhiều như người ta biết chữ. Cách đó nửa vòng trái đất một người đàn ông vẫn nuôi dã tâm trở về trả thù. Ông lao vào làm giàu, bất chấp thủ đoạn, cưới vội một người phụ nữ để sinh cho ông một đứa con, để ông có thể nuôi nó lớn lên như công cụ trả thù. Ông mong một đứa con trai, NSG sự thật lại cô như ông mong ước. Một đêm mưa cô bé mà ông chẳng cần ra đời. Cô bé con đáng thương ấy bị tách khỏi mẹ khi còn chưa dứt sữa và ném vào vòng tay của tập đoàn bí ẩn chuyên đào tạo gián điệp và kẻ trả thù chuyên nghiệp. Lúc đầu cô bé còn được về nhà mỗi thứ bảy, đờ si xà vào lòng mẹ mà tận hưởng mùi vị ấm áp của mẹ, nghe mẹ kể chuyện. Câu chuyện làm người, mẹ nó mất khi nó mới lên 7. Từ đó, nó bị cha ném hẳn vào tổ chức, tại nơi ấy cô bé lớn lên trong sự huấn luyện khắc nghiệt nhưng vẫn giữ đờ si nụ cười hồn nhiên, tâm hồn thuần khiết cô chút vần đục. Cô bé căm ghét khi bị bắt phải học cách lừa dối, cách con người triệt hạ lẫn nhau bằng thủ đoạn và toan tính. Một lần, trong lúc cùng các bạn trong cuộc thi vượt qua rừng cấm, mây tên cô bé, vì quay lại cứu Sally, một người bạn trong tổ chức khỏi đầm lầy, mà bị thầy của họ treo cả hai lên giữa rừng vắng. Ở nơi đây, giúp đỡ lẫn nhau là tối kỵ, chúng chỉ đờ si khen khi triệt hạ đờ si nhau mà thôi. NSG mây cô quan tâm tới cái luật hoang đường đó, cô bé chỉ biết một người sắp chết và cần cô bé giúp đỡ. Cách chương.